Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3117, hết thảy đều kết thúc 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, Mạc Liên Thành không có bước kế tiếp động tác, chỉ là lẳng lặng đứng tại tạo hóa kính trước. Trên người có một cỗ cự người ở ngoài ngàn dặm đạm mạc cùng cô tịch. Tựa như hắn một người, liền là một cái phong bế cô độc thế giới. Trừ trong lòng cái kia bóng dáng, không còn có người có thể tiếp cận hắn thế giới. Bên cạnh trầm mặc thật lâu Mạc Diệp Phong, nhìn thấy hắn như vậy liền không tiếp tục nói nhiều. Ngược lại là đem lực chú ý đặt ở Sơn Lão trên người. Hắn biết rõ Mạc Liên Thành đoạn này thời gian tại bên ngoài chủ trì đại cục. Từ Sơn Lão thủ tại chỗ này, không khỏi quá khứ, hướng Sơn Lão thấp giọng phiếm vài câu. Sơn Lão là hỏi gì đáp nấy, ngắn gọn rõ. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến vội vã tiếng bước chân. Mạc Diệp Phong cùng Sơn Lão quay đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy một mặt kích động Mạc Thiên Cơ. Thiên Cơ, xảy ra chuyện gì, để ngươi kích động như vậy? Mạc Diệp Phong dẫn đầu hỏi đi ra. Mạc Thiên Cơ kích động đến đỏ mặt. Tỉnh lại, tỉnh lại. Mạc Diệp Phong nhìn qua thất thần đứng tại tạo hóa kính trước Mạc Liên Thành. Không biết Mạc Liên Thành đang suy nghĩ gì, nhưng là, dường như hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở tạo hóa kính phía bên kia. Căn bản không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Hoặc là, hắn căn bản không có nghe được Mạc Thiên Cơ mà nói. Thế là, Mạc Diệp Phong liền hỏi, nói rõ ràng một điểm. Người nào tỉnh lại? Tiểu Manh Manh A Hát, Cẩm Minh Đại Nhân A Hát. Mạc Thiên Cơ giọng nói bởi vì kích động mà run rẩy. Còn có giới chủ phủ bên trong, mới ra rất nhiều linh dược, sinh trưởng rất nhanh. Trong một chớp mắt, Mạc Diệp Phong tuấn mỹ trên mặt rốt cuộc duy trì không bình tĩnh, kích động hỏi, thật sao? Vâng, là thật. Mạc Diệp Phong mắt đen lập tức nhìn về phía Mạc Liên Thành. Chỉ gặp Mạc Liên Thành cái kia trạng thái thất thần có trong nháy mắt gợn sóng, chỉ là rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu. Cái này không thể không khiến Mạc Diệp Phong hoài nghi. Hắn đã sớm biết rõ. Lại qua một hồi, Tiểu Manh Manh khoan thai tới chậm. Bất quá, tuấn mỹ trên mặt lộ ra tái nhợt, nhìn có loại bệnh trạng cùng suy yếu. Bởi vậy hắn đi tới lúc liền như là người bình thường đồng dạng. Từng bước một, tay áo đung đưa, tư thái nhàn nhã tựa như. Nhưng mà, hắn sắc mặt ở giữa cũng không có vẻ lo lắng. Rất là bình tĩnh, Mạc Liên Thành chậm chậm quay đầu. Nhìn qua từng bước đi tới Tiểu Manh Manh, cái kia đáy mắt lấp lánh, chung quy là có chút thoải mái cùng trầm tĩnh lại. Cái này yêu nghiệt không chết, lại tỉnh lại, như thế, đàn nhi cũng hẳn là sẽ không có việc. Tiểu Manh Manh đụng tới Mạc Liên Thành ánh mắt, chợt sáng sủa cười một tiếng. Chủ nhân không có việc gì, tiếp qua không lâu liền sẽ tỉnh lại. Ánh mắt mọi người sáng lên, mừng rỡ lại kích động. Mà Mạc Liên Thành nghe vậy hơi hơi liễm mắt, rủ xuống ánh mắt, ngăn trở đáy mắt toàn bộ cảm xúc. Hơn 10 năm qua, Mạc Liên Thành lời nói vẫn rất ít, trừ phi có tất yếu thời điểm, cơ hồ sẽ không mở miệng. Cái này bộ dáng hắn, Mạc Diệp Phong bọn người mặc dù có chút thói quen, nhưng lại miễn không được lo lắng. Bây giờ, xác định Khúc Đàn Nhi không có việc gì, cái này tự nhiên để bọn hắn cũng thở phào. Cho dù biết rõ Khúc Đàn Nhi không có việc gì, Mạc Liên Thành vẫn như cũ chưa từng rời đi. Đi tới vách đá bên cạnh, vung lên vạt áo ngồi xếp bằng xuống tới. Gặp hắn không đi, Tiểu Manh Manh bọn người suy nghĩ một chút cũng đều không có rời đi, đồng dạng tại Mạc Liên Thành bên người ngồi xếp bằng xuống tới trò chuyện. Bỗng nhiên, Mạc Diệp Phong hỏi, Tiểu Manh Manh, bên trong sự tình ngươi biết rõ bao nhiêu không? Hắn lại như vậy hỏi, là biết rõ Tiểu Manh Manh bởi vì huyết khế quan hệ, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể cảm ứng được Khúc Đàn Nhi bên kia tình huống. Còn có một loại thủ đoạn, có thể biết rõ nàng phát sinh chuyện gì. Cách chương.